Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1086, chương 1086 đánh nhau cùng tổn thất. Nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện Triệu Diệu. Nosa con mắt bỗng nhiên trừng lớn. Nhịp tim lập tức đều nhanh mấy lần. Nhưng mà nàng lập tức liền chấn định lại. Trong lòng nhanh như tia chớp tự hỏi. Làm sao có thể? Hắn làm sao phát hiện được ta? Ẩn hình hình thức dưới. Trong vũ trụ đại bộ phận xạ tuyến hẳn là đều không thể phát hiện ta mới đúng. Muốn xuất thủ sao? Vẫn là chờ một chút. Ngay tại Nosa trong lòng cấp tốc suy nghĩ thời điểm. Triệu Diệu nhìn trước mắt lớn chừng cái đấu LV71. Sụ mặt nói ra. Người hắn mèo coi ta là mù lòa a. Chấm ngoặc kép. Ngay tại hắn vừa mới vòng quanh Miêu Nhạc đường phố dạo qua một vòng về sau. Liền có thể thấy rõ năm cái nhìn không thấy thân ảnh. Thế nhưng trên đầu như cũ chịu lấy LV không khí người. Đẳng cấp cao nhất liền là trước mắt cái này LV71. Hắn bốn cái khác cũng đều là LV60 đến LV65. Triệu Diệu nói chuyện thời điểm. Phịch một tiếng vang bên trong. Đã một bàn tay đẩy tại Nosa nơi ngực. Liền thấy Nosa cả người giống như là bị một chiếc phi thuyền vũ trụ đụng đánh như thế. Vù một tiếng bay ra ngoài. Tiếp lấy oanh một chút đụng vào một bên trong thương trường. Nhưng mà có miêu cách hội mới nhất cơ giáp bảo hộ. Lại thêm Nosa bản nhân thân thể cũng nhận được qua nhiều lần tăng cường. Công kích như vậy lại là không thể nào chân chính đánh bại hắn. Liền thấy oanh một tiếng bên trong. Nosa đã đẩy ra trên người xi măng tấm gạch cốt thép. Tại tần số truyền tin bên trong hét lớn. Ra tay. Triệu Diệu nhìn phía xa bị Nosa phá tan một cái lỗ thủng to cửa hàng. Lúc này liền tức nổ tung. Các ngươi có biết hay không này cửa hàng ta bỏ ra bao nhiêu tiền? Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu lời còn chưa dứt. Kèm theo một tiếng hét lên. Một cái to lớn thân ảnh đã vọt tới trước mặt hắn. Cao hơn 10 mét thân thể mang theo cảm giác áp bách mãnh liệt. Tầng tầng lớp lớp cơn gió trùng kích tại Triệu Diệu trên thân. Cơ hồ là trong nháy mắt liền đem chu vi đá vụn toàn bộ thổi giống như đạn như thế bắn ra đi. Giống, thân ảnh khổng lồ cuồng hống một tiếng. Xe tải kích cỡ tương đương hai quả đấm đã hướng phía Triệu Diệu đập xuống. Lần này đến mang đi Triệu Diệu 3 nam 2 nữ bên trong. Nosa cùng mặt thẹo thanh niên lôi nắm giữ năng lực đều là vô mao tông ý thức vặn vẹo. Mà còn lại hai nam một nữ bên trong. Một cái nam nhân nắm giữ là vô mao tông tiến hóa chi huyết. Một nam một nữ khác thì là lông dài tông siêu năng lực vật chất phân giải. Liền thấy nắm giữ tiến hóa chi huyết nam tử trong nháy mắt hóa thành cự nhân. Mang theo lấy mấy chục vạn tấn lực lượng hướng phía Triệu Diệu mạnh mẽ ném tới. Giống ngươi ngựa a, chấm ngoặc kép, Triệu Diệu bay lên một cước, gạt bỏ trường vực kèm theo tầng tầng lớp lớp vạn vẹo không khí. Đã một cước dẫm ra trăm vạn tính bằng tấn khác lực lượng. Trực tiếp đánh vào cự nhân ngực. Cự nhân cơ hồ là không có lực phản kháng chút nào liền bay ra ngoài. Va chạm ở một bên cửa hàng trên đại lầu, kèm theo lốp bốp thanh âm. Trong lúc nhất thời không biết đập sập bao nhiêu tầng nóc phòng. Mặt đất, quầy hàng, tê, thấy cảnh này Triệu Diệu gần như cảm giác mình trái tim đều đang chảy máu. Hắn meo, người nói ngươi không có lớn như vậy bản sự, giống cái giám a, ngay cả ta một cước cũng đỡ không nổi. Cùng lúc đó, Nosa cùng Lôi đã đồng thời ra tay, ý thức vặn vẹo phát động, hai đạo ý thức lực tựa như sông lớn trường giang hướng phía Triệu Diệu trong óc dũng mãnh lao tới. Nhưng sau một khắc, mặt thẹo thanh niên Lôi kêu thảm một tiếng. Năng lực của hắn bị trực tiếp miễn trừ còn phản chiếu. Chẳng những không có thể khống chế Triệu Diệu. Ngược lại còn bị Triệu Diệu cho khống chế. Hai mắt thẳng tắp mà nhìn xem Triệu Diệu. Chờ đợi lấy mệnh lệnh. Một bên khác Nosa ý thức lực thẳng vào Triệu Diệu thức hải. Tại trong kênh nói chuyện hô lớn. Ta khống chế lại hắn. Mau ra tay. Thấy Triệu Diệu thẳng tắp đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Còn lại một nam một nữ lóe lên một cái. Cơ giáp phía sau diễm chảy cuồng phún. Đã vọt tới Triệu Diệu bên cạnh. Bọn hắn một trái một phải. toàn lực phát động vật chất phân giải, liền thấy quanh mình đất đai trong nháy mắt hóa thành một mảnh tro bụi. Triệu Diệu trên thân cũng toát ra hàng loạt sương mù. Đây là thân thể của hắn bị không ngừng phân giải dáng vẻ. Thế nhưng thi triển vật chất phân giải một nam một nữ lại tại tần số truyền tin bên trong phát ra kinh hãi thanh âm, cái tên này thể xác là chuyện gì xảy ra? Kết cấu quá kiên cố. Chấm ngoặc kép, cứ theo tốc độ này, không có một cái nào giờ đều khó có khả năng trọng thương hắn. Chấm ngoặc kép, cùng lúc đó, Triệu Diệu chuyển động đầu nhìn về phía một bên ăn mặc cơ giáp nam tử. Xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng sờ về phía đầu của hắn. Đàn ông hô lớn, đội trưởng, chuyện gì xảy ra? Hắn còn có thể động. Cái gì? Nosa tiếp tục phát ra ý thức lực. Lại phát hiện Triệu Diệu bàn tay như cũ một tấc gian nan, vươn hướng đội viên. Muốn phải làm ra công kích. Này là hạng người gì a? Hắn vậy mà có khả năng tại ý thức vặn vẹo khống chế dưới. Bằng vào ý thức của mình lực tới tiến hành đối kháng. Mà ở trong mắt Nosa, đang gian nan đối kháng ý thức lực Triệu Diệu một tấc di động tới ngón tay. Trong lòng nói thầm, chậm một chút, ít dùng chút khí lực, ít dùng chút khí lực, lâu sẽ sập, lâu sẽ sập, chấm ngoặc kép, trên thực tế bằng vào ý thức dành riêng kỹ năng. Hắn căn bản không bị đến đối phương khống chế, liền thấy hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa tay rời khỏi trước mặt nam nhân. Tiếp lấy nhẹ nhàng bắn ra ngón trỏ, tựa như là khoảng cách gần vũ trụ chiến hạm pháo điện từ xạ kích. Đàn ông cơ hồ là phịch một tiếng ngửa mặt lên trời liền ngược lại. Cả người lâm vào mặt đất xi măng bên trong. Đại não tại kinh khủng chấn động bên trong trực tiếp hôn mê đi. Ân, xem ra cái này cường độ liền không sai biệt lắm. Liền là đem mặt đất cho đập bể. Còn tốt chính phủ phụ trách sửa đường. Mắt thấy Triệu Diệu lại đưa tay đưa về phía còn lại nữ nhân. Nosa nổi giận gầm lên một tiếng. Ý thức lực cuồng tuôn ra mà lên, hóa thành hơn vạn đạo quang kiếm nhắm ngay Triệu Diệu. Hắc kỹ năng kiếm ánh sáng hàng ngũ, từng đạo kiếm ánh sáng theo trong hư không nổi lên, rất nhanh liền ngàn vạn, mỗi một đạo đều có thể cắt chém ý thức, khiến cho kẻ địch ý thức không cách nào tụ hợp lại cùng nhau. Nhưng sau một khắc, Nosa thân thể đã bị Triệu Diệu bóng mở nơi bao bọc. Cách ta gần như vậy, người cũng dám phóng to chiêu. Nói đi, Triệu Diệu một chỉ điểm tại Nosa trên đầu. Cái sau tựa như tao ngộ Thái Sơn áp đính chi trọng. Hai chân phịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Tiếp lấy thân thể áp bách mặt đất. Tại ầm ầm tiếng vang bên trong. Liên tiếp nện mặc vào mấy tầng sàn nhà. Đã rơi vào cửa hàng tầng dưới nhất trong ga ra tầng ngầm. Mà Nosa cũng tại một kích này chấn động bên trong. Triệt để đã hôn mê. Giống, đúng lúc này. Một hai bàn tay to phá vỡ cửa hàng tường ngoài, trực tiếp đụng nát vô số vách tường, quầy hàng, cốt thép, hướng phía Triệu Diệu bỗng nhiên vồ tới. Móa, người còn tới, thấy người khổng lồ này Triệu Diệu liền tức giận, đối phương là lần chiến đấu này bên trong, mang đến cho hắn tổn thất lớn nhất gia hòa, liền thấy Triệu Diệu thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở cự nhân sau đầu, một quyền dùng sức đánh ra. Gạt bỏ trường vực hóa thành đạo đạo gợn sóng. Đã đem lực lượng truyền tới lớn trên thân thể người. Liền thấy cự nhân ánh mắt khiếp sợ bên trong. Cả người hắn bị một cỗ không thể ngăn cản lực lượng trùng kích phóng lên tận trời. Chẳng khác nào tên lửa bắn lên trời khoảng trống. Một bên khác, Triệu Diệu phía sau hiện ra khác một nữ tử thân ảnh. Cái sau ôm Triệu Diệu hô lớn. Hỏa pháo, mau trốn. Nói cho bọn hắn tình báo sai. Triệu Diệu có. A, đang khi nói chuyện, nữ nhân kêu thảm nhìn xem hai tay của mình. Nàng thả ra vật chất phân giải trực tiếp bị Triệu Diệu siêu năng miễn trừ bắn ngược. Chờ mắt nhìn hai tay của mình hóa thành một mảnh hư vô. Kêu thảm ngã trên mặt đất. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.